tháng 9, trong khi các sinh viên của cả nước Trung Quốc đang bắt đầu nhập học kỳ mùa thu, thì một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra, gây rúng động cả nước. Tại một thành phố ven biển Yên Bình thuộc tỉnh Sơn Đông, người dân đang bàng hoàng phát hiện ra một thi thể nữ sinh đại học được giấu trong thùng rác tại khu dân cư. Cái chết của cô nữ sinh xấu số khiến cho dư luận không ngừng xôn xao, còn mạng xã hội thì dậy sóng với hàng triệu lượt chia sẻ, đồn đoán và phẫn nộ. Một cuộc điều tra gắt gao diễn ra trong ngày đã mở ra một chuỗi tội ác kinh hoàng mà khó ai có thể chấp nhận được. Và trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ tái hiện lại vụ án đó cho các bạn một cách rõ nét nhất. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kianix. Ngày 15 tháng 9 năm 2009, tại đồn cảnh sát thành phố Tề Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đón tiếp một người phụ nữ trung niên đến trình báo với nét mặt hốt hoảng. Con gái bà ấy đã mất tích 5 ngày nay và cầu xin cảnh sát giúp đỡ để tìm kiếm. Trước sự lo lắng tột độ của người phụ nữ, cảnh sát đã trấn an và đề nghị bà Đan hãy bình tĩnh kể lại sự việc. Người phụ nữ tự giới thiệu mình là Phạm Tuyết Đan, 50 tuổi. Con gái bà là Lương Ánh Nguyệt, 18 tuổi. Bà kể lại rằng vào sáng sớm ngày 10 tháng 9, 5 ngày trước đó, con gái bà đã chuẩn bị đồ đạc, bước lên trên xe khách để lên thành phố nhập học. Thời gian mà nhà trường bắt đầu tiếp nhận hồ sơ là từ 7 giờ 30 phút sáng vì không muốn phải chờ đợi cũng như là xếp hàng dài lâu dưới cái nắng, cho nên Lương Ánh Nguyệt đã rời nhà từ sớm. Khoảng 5 giờ kém, bà Đan chờ con gái đến bến xe, còn dặn dò con rất cẩn thận là lên đến nơi phải gọi điện về cho gia đình. Bà Đan cũng cho biết thêm, Ánh Nguyệt là người con vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn và nghe lời. Như mọi khi, mỗi lần cô ấy đi đâu đều sẽ gọi điện về thông báo cho bà. Nhưng ngày hôm ấy, dù đã đến gần 11 giờ trưa, bà Đan vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ phía con gái. Mặc dù từ bến xe đến trường đại học của con chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Vì quá nóng ruột cho nên bà Đan đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho con gái. Mới đầu, những cuộc gọi vẫn còn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Nhưng sau đó thì điện thoại của Lương Ánh Nguyệt đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút. Sau nhiều cuộc gọi không có hồi đáp, bà Đan đã quyết định bắt xe lên thành phố, đến trường để tìm con. Thế nhưng dù đã lên đến nơi, bà vẫn không biết là phải tìm con gái ở đâu, bởi vì Ánh Nguyệt mới ngày đầu nhập học cho nên cũng chưa quen biết bạn bè nào cả. Mọi thứ dường như vô vọng, đã nhiều ngày trôi qua mà không có thông tin gì về con gái, bà Đan đã quyết định tìm đến trụ sở cảnh sát để trình báo và tìm kiếm sự giúp đỡ. Theo thông tin thu thập được, người mất tích là Lương Ánh Nguyệt, 18 tuổi, sinh ra tại huyện Bắc Minh của thành phố Tế Nam, mới đậu chuyên ngành mỹ thuật của trường đại học Tế Nam. Lương Ánh Nguyệt chính là cô gái có tính cách nhẹ nhàng, lễ phép và hay quan tâm đến người khác, rất ít khi giao tiếp với người lạ. Gia cảnh của Lương Ánh Nguyệt cũng khá đặc biệt, bố cô mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 5 năm, từ đó thì hai mẹ con của Ánh Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau. Tuy điều kiện gia đình không mấy khá giả, nhưng bà Đan vẫn luôn cố gắng cho con gái những điều tốt đẹp nhất. Từ khi người bố mất, có thể nói là Lương Ánh Nguyệt lớn lên trong vòng tay bao bọc tuyệt đối của người mẹ. Đầu tháng 9 năm 2009, cô nhận được thông báo trúng tuyển vào trường Đại học Tế Nam, ngôi trường mà cô luôn mơ ước. Theo như lời bà Đan kể lại, thì trước ngày lên thành phố nhập học, Lương Ánh Nguyệt vẫn dành thời gian để phụ giúp mẹ bán hàng và tranh thủ vẽ thêm để kiếm chút thu nhập. Thế nhưng bà Đan lại không thể nào ngờ, chỉ vì ngày hôm ấy bà quá bận với công việc ở cửa hàng mà không thể cùng con gái lên thành phố nhập học, Lương Ánh Nguyệt đã hoàn toàn mất liên lạc. Bà Đan cho biết khi đi, con gái cũng không mang theo nhiều đồ, tất cả hành lý của cô chỉ có một chiếc ba lô, một bộ đồ để thay và điện thoại di động, một chút tiền mặt. Vì nhập học ở trong ngày cho nên Ánh Nguyệt có dặn mẹ là sẽ quay trở về nhà vào chiều tối. Ngày hôm đó khi ra khỏi nhà thì Ánh Nguyệt mặc một chiếc áo phông có cổ tròn màu trắng sữa, quần jean dài và đi dép quai hậu. Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát đã liên hệ với ngôi trường đại học của Lương Ánh Nguyệt để hỏi về tung tích của cô. Nhưng trường học cho biết Ánh Nguyệt đã không hề đến nộp hồ sơ nhập học. Trường cũng không nhận được hồ sơ bổ sung vào 2 ngày sau đó. Từ thông tin này, cảnh sát nghi ngờ sự mất tích của Lương Ánh Nguyệt không hề đơn giản. So với thông tin được bà Đan cung cấp thì cô lại không hề có động cơ của một người có ý định bỏ nhà ra đi. Để nhanh chóng tìm được tung tích của cô gái trẻ, cảnh sát đã bắt đầu điều tra từ địa điểm cuối cùng mà cô có mặt, bến xe khách tại huyện Bắc Minh. Trong một đoạn video được trích xuất từ camera giám sát, hình ảnh của một cô gái trẻ mặc áo phông trắng, đeo ba lô đã xuất hiện và lên chiếc xe ô tô số 43, tuyến chạy thẳng từ huyện Bắc Minh đến trung tâm thành phố Tế Nam. Khi được bà Đan xác nhận, cô gái xuất hiện trong đoạn video chính là Lương Ánh Nguyệt, cảnh sát đã nhanh chóng làm việc với bến xe để thu thập thông tin. Từ những gì mà bộ phận quản lý bến xe cho biết thì ngày hôm đó chỉ có duy nhất một chuyến số 43 là đi thẳng từ huyện Bắc Minh lên thành phố. Tài xế ngày hôm đó là Trần Phúc Sinh, 43 tuổi và một phụ xe là La Hán Kiệt, 31 tuổi. Ngay lập tức, cảnh sát liền tìm đến tài xế Trần Phúc Sinh và phụ xe La Hán Kiệt để lấy thông tin. Trần Phúc Sinh cho biết ngày hôm đó ở trong xe rất đông hành khách cho nên ông cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng có một cô gái trẻ mặc áo phông trắng ngồi im lặng ở hàng ghế cuối cùng từ lúc xe bắt đầu chạy cho đến bến cuối cùng là trung tâm thành phố Tây Nam. Cũng giống như những gì tài xế Phúc Sinh trả lời, ngoài ra thì phụ xe La Hán Kiệt còn bổ sung thêm thông tin là Lương Ánh Nguyệt đã ngủ quên trên xe cho nên khi đến bến cuối thì anh đã phải đánh thức cô dậy. La Hán Kiệt kể lại có vẻ như lúc đó vẫn còn ngái ngủ cho nên nhìn Lương Ánh Nguyệt khá ngơ ngác bước xuống xe mà còn đứng loay hoay một lúc khá lâu ở trên vỉa hè sau đó mới rời đi. Từ thông tin mà hai người cung cấp, cảnh sát đã xác định được điểm cuối cùng mà Lương Ánh Nguyệt xuất hiện chính là bãi đỗ xe của bến xe trung tâm thành phố Tây Nam. Theo như trích xuất từ camera an ninh vào khoảng 7 giờ 25 phút sáng ngày 10 tháng 9, Lương Ánh Nguyệt bước xuống chiếc ô tô số 43 và đi lên vỉa hè phía đối diện, đứng đó khoảng chừng 15 phút. Lúc này, cảnh sát chợt phát hiện ra có một người đàn ông chạy xe máy đi đến gần chỗ Ánh Nguyệt đứng, sau đó cả hai nói chuyện khoảng 3 phút. Ánh Nguyệt đã ngồi lên xe người đàn ông và rời đi. Qua phân tích, cảnh sát nhận thấy cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra một cách bình thường, không có dấu hiệu của việc giằng co hay cưỡng ép. Khoảng cách từ bến xe trung tâm của thành phố Tây Nam đến trường đại học Tây Nam là 2,5 km. Thông qua hệ thống camera giám sát ở trên các tuyến đường giao thông, chiếc xe máy đã chạy thẳng từ bến xe, chạy ra đường lớn và rẽ vào tuyến đường Hưng Thịnh dẫn thẳng đến cổng trường đại học Tây Nam. Tuy nhiên, chiếc xe lại không hề chạy thẳng theo như tuyến đường bình thường mà lại bất ngờ rẽ vào một con phố vắng người qua lại, đặc biệt hơn là không có camera giám sát. Chi tiết này đã khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý. Từ hình ảnh dữ liệu camera có thể thấy người đàn ông chở Lương Ánh Nguyệt đội mũ bảo hiểm màu trắng, mặc áo chống nắng dài tay màu xám nhạt và đeo khẩu trang kín toàn bộ khuôn mặt. Không những vậy, khi kiểm tra chi tiết hơn về thông tin biển số xe, cảnh sát còn bất ngờ phát hiện đó chỉ là một biển số xe được làm giả và không có lưu trữ trên hệ thống đăng ký phương tiện giao thông quốc gia. Việc phát hiện biển số xe giả khiến cho vụ việc chính thức được nâng cấp thành một vụ mất tích có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng. Cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng các tuyến đường phụ ở xung quanh thành phố nơi chiếc xe máy rẽ vào, đồng thời cử người đi ra soát từng nhà dân, từng hộ gia đình có khả năng lắp đặt camera an ninh cá nhân, hy vọng tìm được manh mối dù là nhỏ nhất. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, cảnh sát thành phố Tây Nam nhận được một cuộc gọi báo án từ nhân viên thu gom rác thải tại khu dân cư Đông Hòa tên là La Nhị Tình. Cô cho biết đã phát hiện trong đống rác thải sinh hoạt một cô gái nằm bất động và không còn dấu hiệu của sự sống, đặc biệt hơn là phần thân dưới của cô không mặc gì. Nhận được thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực, đồng thời cũng tiến hành kiểm tra camera giám sát xung quanh và thu thập lời khai từ cư dân sống gần đó. Hiện trường được xác định là nằm ở trong khu dân cư Đông Hòa, một khu dân cư thưa thớt, yên tĩnh và ít người qua lại vào buổi sáng sớm. Thùng rác thải dân sinh, nơi phát hiện ra thi thể, được xây bằng bê tông có hình chữ nhật, có diện tích khoảng 4m², cao khoảng ngang ngực người trưởng thành. Bên trên thùng được che phủ sơ sài bởi các túi rác sinh hoạt là cây khô, hộp giấy, đồ nhựa và một số loại rác thực phẩm đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Nằm sát ở dưới đáy thùng rác là thi thể của nạn nhân bị che phủ bởi một lớp rác thải dày đặc. Từ vóc dáng, kiểu tóc và trang phục, cảnh sát xác định nạn nhân chính là một người phụ nữ đang ở độ tuổi từ 18 cho đến 25 tuổi. Khi các nhân viên hiện trường dọn rác ra để lộ toàn bộ thi thể, một khung cảnh rùng rợn đã hiện ra. Nạn nhân mặc một chiếc áo phông trắng, có rách nhẹ ở phần cổ áo, phần thân dưới không mặc quần áo, da tái nhợt, chân trần lấm lem bùn cát và chất thải. Ở trên cánh tay, đùi và vùng bụng có nhiều vết bầm tím loang lổ, dấu hiệu rõ ràng của việc bị đánh đập trước khi chết. Ở trên vùng cổ của nạn nhân xuất hiện một vết hằn đậm kéo dài gần trọn chu vi, rộng khoảng 2cm, có màu sẫm, dấu vết đặc trưng của việc bị xiên mạnh do dây để lại. Từ những hình ảnh tại hiện trường về thi thể của nạn nhân, cảnh sát ban đầu đã đưa ra phán đoán rất có thể cô gái này đã bị hung thủ xiên mạnh đến chết rồi mới phi tang đến đây. Theo như thông tin từ người thu gom rác là La Nhị Tình cung cấp thì khu dân cư này dân cư sống thưa thớt cho nên việc gom rác chỉ diễn ra có 2 lần trong tuần. Sáng ngày hôm nay, cô ấy mở nắp thùng rác và chuẩn bị thu gom. Cô cảm thấy có mùi lạ nặng hơn bình thường, sau đó thì phát hiện phần tóc dài lộ ra ở dưới lớp rác. Khi lật lên, cô nhìn thấy gương mặt trắng bệch và cơ thể bất động của nạn nhân, lập tức hoảng sợ và cô gọi báo cho cảnh sát. Từ những dấu vết có tại hiện trường cùng với việc thông tin được cung cấp, cảnh sát phán đoán rất có thể thi thể của nạn nhân đã bị hung thủ ném vào thùng rác thải từ lâu, nhưng do rác quá nhiều và ngập cao cho nên không ai phát hiện. Đến khi người thu gom rác đến làm việc thì mới phát giác ra rồi trình báo cảnh sát. Mặt đất xung quanh thùng sạch sẽ, không có dấu vết bánh xe hay dấu giày đáng chú ý hay các vật dụng lạ. Ngoài các túi rác thông thường, cảnh sát cũng không phát hiện ra bất kỳ đồ cá nhân nào như là điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân hay tư trang khác có thể dùng để nhận diện nạn nhân. Sau quá trình kiểm tra sơ bộ cùng với việc đối chiếu nhận diện khuôn mặt, cảnh sát xác định đây chính là Lương Ánh Nguyệt, cô gái đã được thông báo mất tích trước đó. Từ những hình ảnh tại hiện trường, cảnh sát đặt ra giả thuyết rất có thể nạn nhân đã bị bắt cóc và bị xâm hại trước khi tử vong. Ngay lập tức, một tổ pháp y đã được bố trí đến hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi. Ngay sau khi hiện trường được phong tỏa, tổ pháp y thuộc Sở Công an thành phố Tây Nam đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể ngay tại chỗ. Qua quan sát bề ngoài, cơ thể đang ở trong giai đoạn của quá trình phân hủy, da có hiện tượng đổi màu, bụng bắt đầu trướng nhẹ. Ở trên cổ của nạn nhân có vết hằn sâu rộng khoảng 2cm, ăn vòng quanh gần trọn chu vi cổ, kéo dài ra sau gáy, có màu tím sẫm, xung quanh tụ máu rõ rệt. Dưới kính lúp, mô máu ở dưới da bị vỡ, đồng thời ở trong mắt cũng xuất hiện xuất huyết, đặc điểm điển hình của ngạt cơ học. Dựa vào các dấu vết này, tổ pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong là do bị siết bằng vật mềm, nhưng chắc chắn có thể là dây thừng hoặc thắt lưng dẫn đến thiếu oxy não và tử vong trong vòng vài phút. Không có dấu hiệu chống cự kịch liệt bằng tay chân cho thấy Lương Ánh Nguyệt có thể đã ở trong trạng thái bị khống chế hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian bị giam giữ. Bộ phận sinh dục dưới có dấu hiệu sưng tấy, xuất hiện nhiều vết rách và chảy xước nghiêm trọng. Các dấu hiệu tại chỗ cho thấy cô đã bị xâm hại tình dục một cách dã man, kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ và nhiều lần liên tiếp. Ở bên trong cơ thể, pháp y còn thu được một lượng lớn tinh dịch còn sót lại. Từ khối lượng tinh dịch có thể phỏng đoán sơ bộ, nạn nhân đã bị xâm hại bởi ít nhất là hai người trở lên. Cơ thể của Lương Ánh Nguyệt có dấu hiệu bị suy kiệt nghiêm trọng, da của nạn nhân bị khô, môi nứt nẻ, các cơ bắp mềm nhão, mạch máu ở dưới da bị co lại. Đây là những biểu hiện rõ rệt của tình trạng mất nước và suy dinh dưỡng kéo dài, đặc biệt là phân tích dạ dày cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết thức ăn nào, chứng tỏ là nạn nhân đã không được ăn uống ít nhất là 2 ngày trước khi tử vong. Ngoài các dấu vết trên, cơ thể không ghi nhận thương tích nào sắc nhọn, vết dao hay tổn thương nội tạng nghiêm trọng nào khác. Nhận định ban đầu từ các bác sĩ pháp y cho thấy đây là một vụ án giết người có chủ đích với hành vi phi tang sau khi gây án. Hung thủ rất có thể là nam giới, có thể lực tốt, đã khống chế nạn nhân từ trước, gây án ở nơi khác rồi mới đưa thi thể đến thùng rác dân sinh để che giấu. Hoặc cũng có thể hung thủ là có ít nhất từ hai người cùng nhau thực hiện hành vi xâm hại, sau đó phi tang thi thể của nạn nhân. Căn cứ vào nhiệt độ của thi thể và quá trình phân hủy mô mềm, pháp y đã xác định thời điểm tử vong là vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2009, tức là 4 ngày sau khi Lương Ánh Nguyệt mất tích. Nguyên nhân tử vong được kết luận là do bị siết bằng một vật dụng giống như là dây thừng cho đến chết. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát thành phố Tây Nam đã đi đến nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi bắt cóc, giam giữ trái phép và xâm hại tình dục có tổ chức. Nạn nhân đã bị tra tấn về thể xác và tinh thần trong nhiều ngày liên tiếp trước khi thi thể bị phi tang. Vụ việc đã lập tức được chuyển sang giai đoạn điều tra trọng điểm với giả định có nhiều đối tượng tham gia và vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đến đây, cảnh sát đã bắt đầu ghép nối lại những chi tiết về hình ảnh cuối cùng thu được của nạn nhân cùng với báo cáo pháp y. Họ đặt ra một giả thuyết rất có thể người đàn ông đã chở Lương Ánh Nguyệt ngày hôm đó có liên quan đến sự mất tích và cái chết của cô. Dù đoạn camera ghi lại không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự giằng co hay cưỡng ép, nhưng việc người đàn ông này chủ động đến đón Ánh Nguyệt, đưa cô theo một hướng khác với tuyến đường đi vào trường đại học, đồng thời lại rẽ vào một con phố không có hệ thống giám sát, khiến cảnh sát nghi ngờ đây là hành vi có chủ đích. Hơn nữa, việc biển số xe máy là biển giả lại càng làm rõ khả năng hắn ta đã chuẩn bị kế hoạch từ trước. Tất cả các chi tiết ấy khiến cho người đàn ông bí ẩn trở thành đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án. Người đàn ông này xuất hiện tại bến xe trung tâm thành phố Tây Nam, cho nên rất có thể sẽ có người trong bến xe nhận ra anh ta. Không chậm trễ, cảnh sát đã ngay lập tức quay lại bến xe một lần nữa để tìm kiếm thông tin. Tại đây, sau một hồi dò hỏi những người bán hàng quán đến các tài xế xe ôm, cuối cùng cảnh sát cũng thu giữ được kết quả. Ông Lâm Nhữ, một tài xế xe ôm lâu năm tại bến xe cho biết người đàn ông chở Lương Ánh Nguyệt có tên là Bạch Thừa Thiêm, 36 tuổi. Anh ta bắt đầu chạy xe ôm vào khoảng 3 tháng trở lại đây. Qua kết quả điều tra và thu thập thông tin về Bạch Thừa Thiêm, cảnh sát biết được đây là người đến từ khu vực khác, không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Tây Nam. Theo hồ sơ tạm trú và lời khai của một số người dân ở trong khu vực bến xe, Bạch Thừa Thiêm thuê trọ tại một nhà trọ rẻ tiền ở khu dân cư Đông Hòa, cách bến xe trung tâm khoảng 4 km. Anh ta không có công việc ổn định, chỉ hành nghề xe ôm tự phát kiểu như buổi làm buổi nghỉ, thường xuyên xuất hiện thất thường tại bến xe. Lúc thì đứng đón khách, lúc thì biến mất cả ngày, không thấy tăm hơi đâu. Tính cách của Bạch Thừa Thiêm cũng được nhiều người nhận xét là cộc cằn, thô lỗ hay nổi nóng và không hề thân thiện với đồng nghiệp. Một vài tài xế xe ôm tại bến xe còn kể lại rằng Thừa Thiêm thường xuyên gây sự, chửi bới, thậm chí còn có lần còn xô xát với người khác chỉ vì giành khách. Nắm được thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập người đàn ông có tên là Bạch Thừa Thiêm lên trụ sở để thực hiện công tác điều tra. Tại đây, anh ta tỏ ra khá bình tĩnh, không mảy may một chút lo lắng trên khuôn mặt. Khi được cảnh sát hỏi về cô gái mà anh ta chở vào sáng ngày 10 tháng 9 năm 2009, Bạch Thừa Thiêm trả lời rằng không nhớ rõ vì một ngày chở rất nhiều khách. Đến khi cảnh sát choàn xem trực tiếp hình ảnh của Lương Ánh Nguyệt thì Thừa Thiêm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Anh ta bảo rằng nhớ mang máng, ngày hôm đó có chở một cô gái đến cổng trường Đại học Tây Nam. Thừa Thiêm kể lại cô gái này có vẻ mới lên thành phố vì thấy cô đang đứng loay hoay mãi cho nên mới chạy lại hỏi có cần giúp đỡ gì không. Lúc này cảnh sát đã đưa ra đoạn video từ camera giám sát hỏi tại sao lại đi tuyến đường khác mà không chạy thẳng, mặc dù đi thẳng chỉ mất có 500 mét nữa là đến cổng trường đại học. Bạch Thừa Thiêm tỏ ra rất thản nhiên, trả lời rằng đường đó đi ra cổng sau của trường đại học Tây Nam cũng tiện đường để cho anh ta đón khách quen đi chợ. Thừa Thiêm còn cho biết thêm, sáng nào mình cũng đi đến số nhà 189B ở trong ngõ để chở bà Lê Tô đi chợ vào lúc 7 giờ 50 phút sáng. Vừa hay là cổng sau của trường cũng ở đó, chỉ cách có 200 mét cho nên vòng vào đó cho nhanh. Khi được cảnh sát hỏi về chiếc xe máy với biển số giả mà anh ta đã điều khiển, Bạch Thừa Thiêm tỏ ra khá bất ngờ và lúng túng, trả lời rằng bản thân cũng không biết đó là biển số giả. Anh ta còn cho biết chiếc xe được mua lại từ một khu chợ chuyên buôn xe cũ do cần phương tiện đi lại để kiếm kế sinh nhai cho nên cũng không mấy để ý. Thấy người bán cũng đưa đủ giấy tờ và bàn giao xe đàng hoàng, đặc biệt là xe rất rẻ cho nên đã mua. Mặc dù lời khai của Bạch Thừa Thiêm có vẻ rất trơn tru, nhưng cảnh sát vẫn chưa thể loại trừ khả năng người đàn ông này có liên quan đến sự mất tích của cô nữ sinh trẻ. Và cũng không thể loại trừ khả năng tất cả những lời khai của anh ta đều là lời nói dối. Vì sau khi kiểm tra tất cả những ngôi nhà ở trong con ngõ, cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ một gia đình nào có camera giám sát, hoặc là nếu có thì lại cũng không quay thẳng ra ngoài đường lớn để có thể nhìn rõ. Camera giám sát ở cổng sau của trường Đại học Tây Nam cũng không ghi nhận hình ảnh nào của Thừa Thiêm và Lương Ánh Nguyệt trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút cho đến 7 giờ 50 phút sáng, khoảng thời gian đáng ra là họ nên xuất hiện ở đó. Vậy nên, trước mắt để xác minh thông tin mà Bạch Thừa Thiêm cung cấp, cảnh sát chỉ có thể tìm đến người phụ nữ tên là Lê Tô. Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cảnh sát. Bà Tô cho biết ngày hôm đó, Thừa Thiêm đã đến chở mình đi chợ như đúng thời gian hẹn mỗi ngày và đến khoảng gần 9 giờ thì quay lại chợ để đón bà về nhà. Từ đây, cảnh sát đã bắt đầu đặt ra câu hỏi là tại sao Thừa Thiêm nói chở nạn nhân đến cổng sau của trường đại học nhưng camera lại không ghi lại được hình ảnh của một trong hai người. Vẫn đúng thời gian chở bà Tô đi chợ, vậy thì bằng cách nào mà nạn nhân đi vào trong căn ngõ rồi biến mất trong khi người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân lại có được bằng chứng ngoại phạm? Khi này một giả thuyết mới được đặt ra, rất có thể ngay sau khi rẽ vào con ngõ vắng, nơi không có camera giám sát, Bạch Thừa Thiêm đã không chở nạn nhân đến trường như đã nói mà đưa cô đến một địa điểm khác. Sau đó quay ra đón bà Tô đi chợ như mọi ngày. Sau khi đưa bà Tô đến chợ và khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ đủ để anh ta quay lại địa điểm giam giữ nạn nhân và thực hiện hành vi phạm tội. Để củng cố thêm những dữ liệu cho giả thuyết, cảnh sát một lần nữa đã tìm đến con ngõ nơi Bạch Thừa Thiêm chở nạn nhân đi vào và cũng là điểm cuối cùng xuất hiện hình ảnh của cô. Tại đây, một nhân chứng mới xuất hiện đã mở ra một hướng đi khác cho vụ án. Ông Lâm Quốc Cường, 60 tuổi, sống trong căn ngõ cho biết, Vào khoảng 7 giờ 40 phút khi đang ngồi ăn sáng, ông bỗng nghe thấy có tiếng la hét ở ngoài cửa, nhưng âm thanh ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Khi ông ra ngoài xem tình hình thì đã không nhìn thấy gì cả, cho nên nghĩ có thể bản thân đã nghe nhầm. Tuy nhiên, sau đó khoảng 5 phút thì ông Cường lại thấy một người đàn ông chạy xe màu đen, mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang chạy vụt qua với vẻ khá hối hả. Nhận thấy những thông tin được ông Cường miêu tả rất giống với Bạch Thừa Thiêm, cảnh sát lại một lần nữa triệu tập người đàn ông này đến trụ sở để đối chất. Trong lần thẩm vấn này, anh ta vẫn giữ thái độ bình thản. Tuy nhiên, khi cảnh sát đề cập đến vấn đề không phát hiện ra hình ảnh của anh ta và nạn nhân tại cổng sau của trường đại học Tế Nam, cùng với đó là thông tin được ông Cường cung cấp, khiến cho Bạch Thừa Thiêm thay đổi hẳn thái độ. Sự hoảng loạn lộ rõ trên khuôn mặt của anh ta, như thể đang cố giấu đi điều gì đó. Anh ta bắt đầu đưa ra những lý do bao biện, nhưng tất cả đều được sắp xếp một cách lộn xộn. Lúc như này, lúc lại như thế khác, khiến cho cảnh sát chắc chắn rằng sự mất tích của Lương Ánh Nguyệt có liên quan đến anh ta. Nhưng vì chưa có đủ bằng chứng để chứng minh Thừa Thiêm là hung thủ, cho nên cảnh sát buộc phải giam giữ Thừa Thiêm với lý do có liên quan đến vụ án nghiêm trọng và tiếp tục thu thập thêm bằng chứng. Nhiều ngày trôi qua, nhưng vụ án vẫn chưa có thêm biến chuyển nào khả quan. Lúc này, một người phụ nữ tên là Miêu Hạ Linh, 35 tuổi, đã xuất hiện cung cấp một thông tin vô cùng đặc biệt giúp cho cảnh sát có hướng phá án. Miêu Hạ Linh cho biết cô là vợ của Lưu Gia Kiệt, 38 tuổi, là người đàn ông làm nghề khuân vác tại chợ hoa quả đầu mối của thành phố Tế Nam. Vài ngày trước, chồng cô cùng với hai người bạn có đem từ đâu về một cô gái trẻ không rõ danh tính, có đặc điểm ngoại hình rất giống với Lương Ánh Nguyệt. Sau đó cả ba đã giam giữ cô gái trong suốt 4 ngày 3 đêm. Hạ Linh cho biết bản thân cũng không rõ họ đã làm gì với cô gái. Cô chỉ được chồng yêu cầu nấu cơm nước và đem qua khu nhà kho cũ rồi để lại ở ngoài cửa, nơi trước đó được gia đình cô sử dụng để làm chuồng chăn nuôi gà. Mỗi lần đến khu nhà kho thì Hạ Linh đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô gái, tiếng khóc nức nở và tiếng van xin. Khi được cảnh sát hỏi tại sao đến giờ mà Miêu Hạ Linh mới trình báo cảnh sát thì nhận được câu trả lời rằng bản thân thường xuyên bị chồng bạo hành, bị chồng đe dọa, không được đem chuyện này nói với ai, lại phải nuôi 3 đứa con nên cũng không dám kháng cự vì sợ ảnh hưởng đến các con. Nhưng khi biết đến vụ án nữ sinh mất tích lại thêm những đặc điểm rất giống với nạn nhân, cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và cảm thấy áy náy, cho nên quyết định đem mọi chuyện đến báo với cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát liền hỏi thêm về danh tính của hai người đàn ông đã được Miêu Hạ Linh nhắc đến. Cô cho biết mình cũng không biết rõ hai người đó, chỉ biết một người tên là Thiêm và một người tên Vũ, độ tuổi thì có vẻ ngang ngang với chồng mình. Cái tên Thiêm rất quen thuộc xuất hiện khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý. Họ đã lập tức cung cấp hình ảnh của Bạch Thừa Thiêm và nạn nhân Lương Ánh Nguyệt cho Hạ Linh và được cô xác nhận chính xác là hai người này. Dựa vào những thông tin được Miêu Hạ Linh cung cấp, cảnh sát đã ngay lập tức điều tra về người đàn ông tên Vũ còn lại, được nhắc đến và nhanh chóng phong tỏa khu vực nhà kho cũ để phục vụ cho công tác điều tra. Chỉ sau vài giờ, thông tin về người đàn ông tên Vũ đã có. Tên đầy đủ của anh ta là Hạ Thúc Vũ, 36 tuổi, làm nghề tự do, không có công việc ổn định, thường xuyên đi cùng với Thừa Thiêm và Lưu Gia Kiệt. Vũ từng lấy vợ, nhưng vì do ham mê cờ bạc lại thường xuyên đánh đập vợ con, cho nên hai vợ chồng anh ta đã ly dị. Từ đó Hạ Thúc Vũ vẫn sống một mình và hay đi nhậu nhẹt, tụ tập cờ bạc cùng với Bạch Thừa Thiêm và Lưu Gia Kiệt. Cùng lúc này, cảnh sát đã phong tỏa và bắt đầu kiểm tra nhà kho, nơi được xác định là hiện trường của vụ án. Nhờ sự hỗ trợ của Miêu Hạ Linh, quá trình tiếp cận hiện trường đã diễn ra một cách nhanh chóng. Tại đây, mọi dấu vết dường như vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Cảnh sát đã tìm thấy những vật dụng như ba lô, ở bên trong có bộ quần áo và ví tiền nhưng đã bị lấy hết giấy tờ, không tìm thấy điện thoại. Tuy nhiên, khi xác minh với thông tin mà mẹ nạn nhân cung cấp thì tất cả số đồ đó đều thuộc về con gái bà, Lương Ánh Nguyệt. Cùng lúc đó, cảnh sát còn tìm thêm được một đôi dép quai hậu đã bị rách cùng với chiếc quần jean màu xanh nhạt bị xé tả tơi vứt ở góc nhà. Rất nhiều vết cào cấu trên bức tường gạch và tấm nệm rách nằm sát vách cùng với những vệt máu khô, sợi tóc dài và dây chói bị vứt dưới sàn. Tất cả những vật chứng thu thập được đều được cảnh sát cẩn thận đóng vào bên trong từng chiếc túi zip. Tổ giám định đã nhanh chóng tiến hành lấy mẫu sinh học và xác minh ADN của nạn nhân Lương Ánh Nguyệt, trong khi đó cảnh sát cũng thực hiện lệnh truy bắt khẩn cấp Lưu Gia Kiệt và Hạ Thúc Vũ. Tối cùng ngày, cả ba người đàn ông đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Tại đây, cả ba vẫn kiên quyết phủ nhận mọi trách nhiệm và khẳng định bản thân không hề có liên quan gì đến cái chết của nữ sinh Lương Ánh Nguyệt. Tuy nhiên, trước những chứng cứ đã thu thập được từ hiện trường và lời khai của Miêu Hạ Linh, cả ba đã bắt đầu rơi vào hoảng loạn và đổ lỗi cho nhau, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thừa nhận hành vi của mình. Lưu Gia Kiệt khai nhận, vào sáng ngày 10 tháng 9, khi mình đang bốc dỡ hàng xong và đang ngồi nghỉ thì nhận được cuộc gọi của Bạch Thừa Thiêm nói rằng có con hàng ngon lắm, con hàng ở đây mà hắn nhắc tới chính là Lương Ánh Nguyệt. Khi vừa nghe thấy thế thì Kiệt đã vô cùng hào hứng và yêu cầu Thiêm hãy gửi ảnh nạn nhân qua để cho mình xem. Thấy cô gái trẻ xinh xắn ở trước mắt, Kiệt đã ngay lập tức yêu cầu Thiêm đưa nạn nhân về nhà mình giam giữ. Để tránh bị người khác chú ý, Bạch Thừa Thiêm đã lợi dụng việc mỗi buổi sáng chờ người khách quen đi chợ để đưa nạn nhân vào con ngõ mà hắn biết rõ là không có camera giám sát. Vì đã quá quen thuộc với địa hình của con ngõ cũng như là lối sống của người dân nơi đây là ít ra vào buổi sáng trong khung giờ từ 6 cho đến 9 giờ, cho nên Thừa Thiêm đã nhân cơ hội đó để khống chế Lương Ánh Nguyệt. Ban đầu, anh ta tỏ ra tốt bụng, dễ gần, sau đó đợi lúc mà cô gái không để ý để khống chế, đánh ngất rồi nhét cô giấu vào bên trong thùng rác, sau đó quay ra chở khách đi chợ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian gần một tiếng đợi người khách đi chợ, Bạch Thừa Thiêm đã cùng với Lưu Gia Kiệt chạy xe ba bánh mà Kiệt chuyên dùng để chở hoa quả, chạy đến nơi giấu nạn nhân và chở cô đi. Chính vì cách xử lý tinh vi này mà cả hai đã đánh lừa được cảnh sát, bởi địa điểm ở gần trường học cũng thường xuyên có loại xe ba bánh để di chuyển, phục vụ chở hàng, chuyển đồ, cho nên cũng không mấy ai để ý. Sau khi cả hai đã đưa nạn nhân đến nhà kho, Bạch Thừa Thiêm lại quay lại đón khách như thường lệ. Đến chiều tối, hắn quay lại nhà của Lưu Gia Kiệt và mang theo đồ ăn cùng với rượu. Khi cả hai đang ngồi nhậu nhẹt và bàn về chuyện tối nay sẽ xử lý Lương Ánh Nguyệt như thế nào thì Hạ Thúc Vũ bỗng nhiên tìm đến. Thấy cô gái trẻ trước mắt, cùng với việc biết được ý định của Kiệt và Thiêm, anh ta đã yêu cầu cho mình cùng tham gia, nếu không thì sẽ phơi bày mọi chuyện. Cảm thấy có thêm người chơi vui cùng cũng không phải điều tệ hại thì cả hai vui vẻ đồng ý. Khi cả ba tên đàn ông đang vui vẻ nhậu nhẹt thì Lương Ánh Nguyệt tỉnh dậy, cô la hét dữ dội và yêu cầu thả mình ra. Thấy nạn nhân phản kháng kịch liệt, Lương Gia Kiệt đã nhét giải lau vào miệng cô và tát nạn nhân khiến cô tiếp tục ngất đi. Mãi đến khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 9, khi đã cơm no rượu say, cả ba bắt đầu hành vi đồi bại của mình. Chúng thay phiên nhau hành hạ cô gái trẻ xấu số, cả về thể xác lẫn tinh thần liên tục trong nhiều giờ, mặc cho cô có van xin, chống cự. Tuy nhiên thì mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Hai ngày tiếp theo là ngày 11 tháng 9 và 12 tháng 9. Ban ngày thì Kiệt, Vũ và Thiêm vẫn ai làm việc nấy như là không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho đến tối thì bọn chúng lại tập trung nhậu nhẹt rồi tiếp tục xâm hại nạn nhân. Cả ba luân phiên xâm hại cô không chỉ bằng thể xác mà còn bằng những lời lẽ nhục mạ, dọa nạt. Không những vậy, Lưu Gia Kiệt còn nhẫn tâm quay lại cảnh cô gái bị làm nhục và lấy đó để làm thứ đe dọa Lương Ánh Nguyệt để sau này khi mà cô được thả ra thì sẽ không dám đem chuyện này nói với ai khác. Khi cô gái không hợp tác, cả ba sẵn sàng đánh đập dã man nạn nhân. Đây cũng chính là lý do vì sao ở trên người nạn nhân đội pháp y lại tìm thấy rất nhiều dấu vết bầm tím, vết xước và cả những vết máu khô. Mỗi lần cô ấy ngất đi vì kiệt sức, chúng lại tạt nước cho cô tỉnh lại và tiếp tục hành hạ. Sau nhiều ngày bị hành hạ dã man, cùng với việc bị bỏ đói nhiều ngày, tình trạng sức khỏe của Lương Ánh Nguyệt đã càng ngày càng tồi tệ. Đến ngày 13 tháng 9, cô bắt đầu có biểu hiện mê sảng, sốt cao, thở dốc và không thể ngồi dậy. Thấy vậy thì Hạ Thúc Vũ tỏ ra lo lắng, ngỏ ý muốn đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng Thiêm và Kiệt đã ngăn cản vì sợ bị phát hiện. Đến khoảng 2 giờ sáng của ngày 14 tháng 9, thấy Lương Ánh Nguyệt càng lúc càng trở nên yếu ớt, cả ba cũng không đưa cô đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, Bạch Thừa Thiêm và Lưu Gia Kiệt đã nảy ra một ý nghĩ xấu xa trong đầu, chính là giết chết cô gái để tránh hậu họa. Nói là làm, Bạch Thừa Thiêm đã lấy một sợi dây thừng siết chặt cổ nạn nhân, mặc cho cô gái đang ở trong tình trạng hôn mê. Được một lúc, khi thấy Lương Ánh Nguyệt không còn dấu hiệu thở nữa, thì Thừa Thiêm mới chịu dừng tay lại. Sau khi đã giết chết nạn nhân, chúng quyết định sẽ phi tang xác cô và cả ba tuyệt đối sẽ giữ im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhân lúc trời về khuya, cả ba đã chở xác của nạn nhân đem đi phi tang tại bãi rác thuộc khu dân cư Đông Hòa. Quay trở về, Lưu Gia Kiệt cũng không quên đe dọa vợ mình là Miêu Hạ Linh, người duy nhất biết được hành vi đồi bại và tội ác man dợ của ba kẻ sát nhân. Nếu cô dám hé răng nửa lời thì hắn sẽ đánh đập cô và các con. Thế nhưng, không một tội ác nào có thể bị chôn vùi mãi mãi và cũng chính sự day dứt trong lương tâm của người phụ nữ Miêu Hạ Linh đã giúp cho vụ án sớm được giải quyết và công lý được thực thi. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2010, phiên tòa xét xử vụ án ba người đàn ông liên tiếp xâm hại một nữ sinh trẻ đến tử vong được diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Tây Nam. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên của tòa án đã chật kín người dân, phóng viên và các tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ đến để theo dõi. Vụ án gây chấn động không chỉ vì mức độ tàn ác mà còn bởi vì nạn nhân là một nữ sinh đại học trẻ tuổi, xinh đẹp và hiền lành, bị giam giữ và tra tấn trong suốt nhiều ngày trước khi qua đời trong tuyệt vọng. Khi cả ba xuất hiện, khán phòng như bùng nổ, mọi người nhìn vào ba tên hung thủ với nhiều ánh mắt khác nhau. Cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại hiện trường. Lưu Gia Kiệt lộ rõ vẻ mệt mỏi, làn da tái nhợt xanh xao, đôi mắt vô hồn và luôn cúi gằm mặt xuống dưới sàn nhà. Bạch Thư Khiêm và Hạ Thúc Vũ luôn né tránh và không dám nhìn về phía chỗ ngồi của những người tham gia dự thính buổi xét xử. Sau khi xem xét các chứng cứ, báo cáo giám định pháp y cũng như là lời khai từ nhân chứng chủ chốt Miêu Hạ Linh, vợ của Lưu Gia Kiệt, hội đồng xét xử đã kết luận cả ba bị cáo đã cấu kết thực hiện hành vi bắt cóc, giam giữ và xâm hại nạn nhân liên tục trong nhiều ngày dẫn đến cái chết của cô gái trẻ. Hành vi của ba người được xác định là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tàn bạo và phi nhân tính, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Tòa đã tuyên án phạt với Bạch Thừa Thiêm, kẻ chủ mưu của vụ án, mức án tử hình với tội danh bắt cóc có chủ đích, hiếp dâm, giam giữ người trái phép. Tòa tuyên án phạt tử hình đối với Lưu Gia Kiệt với đồng phạm bắt cóc có chủ đích, hiếp dâm và giam giữ người trái phép. Còn đối với Hạ Thúc Vũ, tòa tuyên án mức phạt tù chung thân với tội hiếp dâm, giam giữ người trái phép. Ngay sau khi tòa tuyên án, Miêu Hạ Linh, vợ của hung thủ Lưu Gia Kiệt đã gửi đơn kháng cáo với mong muốn tòa hãy xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng với lý do ba con còn nhỏ, một mình không thể nuôi được các con. Cô cho rằng anh ta không có chủ ý giết người và rằng bản thân cô cũng bị chồng ép buộc không dám lên tiếng sớm vì lo cho tính mạng của ba đứa con nhỏ. Trong đơn cô cũng bày tỏ sự ăn năn, đồng thời hy vọng là việc mình đã dũng cảm đứng ra tố cáo sẽ là yếu tố giúp chồng được khoan hồng. Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2010, phiên tòa tái xét xử vụ án ba người đàn ông đã liên tiếp xâm hại khiến cho một nữ sinh tử vong diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Tây Nam. Tại phiên tòa ngày hôm ấy, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng, quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của Miêu Hạ Linh và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Hội đồng xét xử đã đưa ra nhận định dù cho Miêu Hạ Linh có vai trò tố giác quan trọng nhưng điều đó cũng không đủ để làm giảm nhẹ cho bị cáo Lưu Gia Kiệt bởi vì hành vi phạm tội của anh ta là cố ý, chủ động và mang tính chất tổ chức. Hậu quả gây ra không thể khắc phục, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Bản án đã khép lại cho một vụ án đầy bi kịch xảy ra đối với cô nữ sinh trẻ xấu số. Dù hung thủ có là ai, tìm đủ mọi cách để che giấu tội trạng mà bản thân đã gây ra thì cũng khó có thể qua mắt được sự trừng trị của pháp luật. Vụ án của Lương Ánh Nguyệt không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự với ba bị cáo và một nạn nhân mà là một bi kịch lột trần mặt tối của xã hội. Sự suy đồi nhân tính, sự im lặng đầy sợ hãi của những người yếu thế và cái giá khủng khiếp phải trả khi mà công lý đến muộn. Nỗi đau ở trong vụ án này không chỉ nằm ở cái chết của cô gái trẻ mà còn ở cách cô bị cướp đi nhân phẩm và sự sống một cách có tổ chức, kéo dài, cố ý và tàn độc. Việc ba người đàn ông trưởng thành cùng tham gia hành vi cưỡng hiếp tập thể, giam giữ nạn nhân như một món đồ để rồi để mặc cô chết dần trong đói khát và nhục nhã, không còn là tội lỗi mang tính chất bộc phát mà là một sự hủy diệt có hệ thống, có sự đồng lõa của thói vô cảm và vắng bóng hoàn toàn của lương tâm. Sự việc này càng trở nên cay đắng hơn khi mà ta biết rõ rằng đã có người biết, đã có cơ hội để ngăn chặn nhưng tất cả đều im lặng. Miêu Hạ Linh, một người vợ sống trong bạo hành đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ suốt 4 ngày địa ngục diễn ra ngay sau cánh cửa nhà mình. Cô ấy không phải là hung thủ nhưng sự cam chịu của cô đã phản ánh bi kịch kép, một nạn nhân đã chết đi và một người khác sống trong cái bóng của sợ hãi và tội lỗi. Vụ án này cũng bộc lộ một khoảng trống lớn trong hệ thống bảo vệ người dân, nhất là phụ nữ trẻ. Đây cũng có thể xem là một lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với những người trẻ đang có tư tưởng, có suy nghĩ phạm pháp, thiếu tuân thủ pháp luật, coi thường mạng sống và tự do của người khác. Mọi hành vi phạm tội, dù là nhỏ, thì cũng đều sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Vụ án cũng là lời nhắc nhở cho những ai đang đánh mất cảnh giác, dễ dàng tin tưởng vào lời nói của người khác. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn thì cảm thấy vụ án này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.